Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Thứ 267 chương Phượng Hoàng lâu khai. Ngày thứ hai khởi đến, Ninh Khanh Khanh liền bay thẳng đến Phượng Hoàng lâu, mà đi. Tử Phượng học viện diện tích phi thường lớn, không có người dẫn đường, ở bên trong rất dễ lạc lối phương hướng, cho nên mỗi học sinh ở nhập học lúc, cũng có thể lĩnh đến một khối bàn tay đại hình chữ nhật màu lam thạch đầu. Mặt trên có Tử Phượng học viện các địa phương địa đồ. Nghĩ muốn đi đâu nhi, chỉ có điểm một chút chỗ đó, còn có chỗ ở mình vị trí, sẽ xuất hiện minh xác tuyến đường, có chút cùng loại di động địa đồ công năng. Nàng vốn có cho là mình tới đã là rất sớm, thế nhưng sau khi đến mới phát hiện, cùng mình như nhau tích cực không ít người. Lúc này ở Phượng Hoàng lâu tiền rộng quảng trường sử, đã đứng đầy tân sinh, ở bọn họ trung gian, một tòa hình dạng tựa Phượng Hoàng bàn màu tím vật kiến trúc, cao cao lập trước mặt người khác, dưới ánh mặt trời, màu tím vật kiến trúc ánh sáng màu ẩn ẩn phát sáng. Ninh Khanh Khanh vốn cho là Phượng Hoàng lâu chính là cái bảo tháp tựa như lầu các. Đặt tên gọi Phượng Hoàng, nào biết nhân ra bề ngoài thực sự chính là cùng Phượng Hoàng tương tự. Liên đỏ rực lông chim đô dưới ánh mặt trời phát sáng. Cực kỳ chói mắt, nàng cảm giác này đô không giống như là thế ra tới. Lẩm bẩm nói, quá sinh động như thật, liên lông chim đều giống như là thật. Nhẹ nhẹ lạc lạc đô rất rõ ràng, rung lăng theo bên cạnh đi tới. Đương nhiên sinh động như thật, Phượng Hoàng tháp nghe nói là dùng một cái chân chính Phượng Hoàng rèn luyện mà thành. Đem kỳ trên người thần thú linh khí đô bảo tồn ở trong đó, chân chính Phượng Hoàng. Ninh Khanh Khanh hơi giật mình, đây không phải là trong truyền thuyết mới có thần thú sao? Trong truyền thuyết có thể có, vậy khẳng định liền là thật có rồi. Nếu không truyền thuyết thế nào tới đâu? Gia Cát Đậu Đậu đẩy qua đây. Đáng yêu khuôn mặt thượng vẻ mặt hèn mọn biểu tình. Ninh Khanh Khanh chợt nhìn, vẫn có chút không thích ứng. Nàng đáy lòng càng giật mình chính là, vậy mà ở đây thật sự có Phượng Hoàng. Sở Huyền Nguyệt nhìn Phượng Hoàng lâu, đáy mắt đều là lưu động ba quang. Tiếc hận mở miệng, này Phượng Hoàng lông chim thật xinh đẹp, nếu không phải là luyện hóa, đã không thể lại động, dùng để cho ta làm thượng một thân xiêm y, nhất định là so với hiện tại này một bộ, còn muốn lóng lánh, người một người nam nhân muốn như thế mỹ làm cái gì? Gia Cát Đậu Đậu trắng hắn liếc mắt một cái, quay đầu nói, nếu như là mặc ở chúng ta ba ba trên người, đó mới là cực mỹ. Vạn Thiên Ba nhìn thẳng, sắp đến khai lâu thời gian. Chúng ta đến phía trước đi, rất nhiều học sinh đã chen chúc tại phía trước nhất. Mỗi một khối cũng có học sinh chiếm cứ, chờ khai lâu, Ninh Khanh Khanh nhìn lướt qua, phát hiện Dương Mộng Đình ở lâu môn phía trước nhất, bên cạnh nàng đứng Dương Bằng, còn mang theo một đám học sinh, đó là Âm Nguyệt phân viện học sinh, ở trong học viện là nổi danh bá đạo, cái gì đều phải tranh đệ nhất, vốn có phía trước nhất đứng. Là Thánh Đồng học viện học sinh, bị Dương Bằng tạo áp lực, chạy tới phía sau, rung lăng tới rất sớm, đem tình huống nơi này thấy rất rõ ràng. Ninh Khanh Khanh nhíu mày, nhìn Dương Mộng Đình hoàn hảo không tổn hao gì mặt, chữa trị cũng không tệ lắm. Mơ siêu nàng mặc dù không quen nhìn Dương Mộng Đình, nhưng là hôm nay nàng nhưng là phải tiến Phượng Hoàng lâu đi xem này cái gọi là bí cảnh. Sẽ không đi lãng phí thời gian cùng nàng dây dưa. Dương Bằng này tác phong, này trong trường học cao tầng, liền không thấy hắn khó chịu, nghĩ đá đi hắn sao? Sở Huyền Nguyệt câu môi ta ta cười, ai nhượng phía sau hắn có người a, sau lưng có người. Ninh Khanh Khanh không kịp hỏi, đúng lúc này, một tiếng phượng điểu ngâm khẽ theo Phượng Hoàng lâu đỉnh vang lên, mang theo xuyên thấu bầu trời to rõ. Đè xuống xung quanh ồn ào náo động, trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại, chi rát một tiếng, trầm trọng lâu môn chậm rãi hướng hai bên, lộ ra bên trong sâu không thấy đáy không gian, trống trơn buồn bực, tựa là nhìn không thấy đầu cùng, vô cùng thần bí, vô cùng hấp dẫn, tất cả mọi người hưng phấn nhìn cửa lớn, dục dịch, bọn họ cũng không biết, có một loại gọi là Ninh Khanh Khanh truyền kỳ. Đem theo ngày này bắt đầu thanh danh lan xa. Hết chương.